tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiến Vũ không nói gì ngồi bẹp dưới nền trước cửa phòng cấp cứu, anh ước gì có thể thay thế cô vào trong đó. Ư Trác Nguyên thấy vậy liền đi lại vỗ vai an ủi anh. Hoắc Kiến Vũ ôm mặt bật khóc canh sợ, sợ mất đi Triệu Tuệ An của anh, nếu hai mẹ con Triệu Tuệ An có mệnh hệ gì anh sống cũng không còn ý nghĩa gì hết. Hoắc Kiến Vũ liền chịu không nổi, ngồi dậy xông vào phòng cấp cứu nhưng bị Hứa Trác Nguyên giữ lại. Kiến Vũ, cậu bình tĩnh lại, cậu vào trong chỉ cần chờ bác sĩ thôi, vợ cậu sẽ không sao đâu mà. Hoắc Kiến Vũ vốt mặt để lấy lại bình tĩnh, đập tay mạnh vào tường, máu từ vết thương lại dâm dĩ chảy ra. Hoắc Kiến Vũ, cậu làm động vết thương rồi, cậu không lo cho mạng sống mình sao? Bình tĩnh lại, Hứa Trác Nguyên bực bội quát lên, vợ tôi cô ấy không biết sống chết thế nào. Còn có cả đứa con của tôi ở trong bụng cô ấy, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Hoắc Kiến Vũ lét lên làm cho ai ở đây đều lạnh toát. Cải, vợ tôi cô ấy thế nào? Hoắc Kiến Vũ nắm cổ áo bác sĩ quát lên. Thiếu phu nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng, bác sĩ mặt xanh loét. Nhưng cái gì, anh nghiến răng nói, nhưng cái thai do va chạm mạnh mất máu quá nhiều nên không giữ được. Ông nói cái gì, tại sao không giữ được đứa bé? Hoắc Kiến Vũ mất kiểm soát đẩy mạnh bác sĩ vào tường, Hứa Trác Nguyên giữ chặt anh lại. Hô hô Tuệ An, cháu nội của ta. Bà Hoắc khóc nức nở. Triệu Tuệ An được chuyển lên phòng bệnh, ai cũng vào phòng với cô, chỉ duy nhất Hoắc Kiến Vũ không vào. Anh ngồi trầm ngâm hai tay bấu vào nhau. Kiến Vũ, cậu nên vào với vợ cậu, cô ấy đang rất cần cậu bên cạnh, cậu ngồi đây cũng không phải là cách. Hứa Trác Nguyên đi ra ngồi xuống ghế cạnh anh. Tôi không dám vào, tôi sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ hỏi về đứa bé, tôi không đủ can đảm để trả lời. Tôi cũng không biết khuyên cậu như thế nào nhưng cậu phải lấy lại tinh thần để làm chỗ dựa cho vợ cậu. Tại tôi vô dụng nên mới không bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô ấy lúc chưa, cô ấy rất phấn khởi khi thông báo mang thai với tôi. Tại sao vậy, tôi còn chưa cảm nhận được đứa bé trong bụng cô ấy thì đứa bé đã mất. Tôi là một người ba vô dụng, rất vô dụng. Kiến Vũ, Hứa Trác Nguyên định nói gì thì bên trong đã có tiếng nức nở rồi la hét. Hoắc Kiến Vũ bật dậy nhìn vào cánh cửa nhưng lại không dám bước vào. Triệu Tuệ An tỉnh lại biết tin đứa bé không còn, cô vô cùng hoảng loạn, từ ba mẹ đến đứa bé ai cũng bỏ cô mà đi. Con không tin, đứa bé là còn trong bụng con, mọi người gạt con. Cô la hét lên, Tuệ An, đứa bé đã đi rồi nhưng sau này nó sẽ quay lại với con mà. Bà Hoắc nói, con không tin, mọi người là đang gạt con. Kiến Vũ đâu? Anh ấy đâu, anh ấy sẽ không có gạt con. Triệu Tuệ An gỡ kim tiêm đi xuống giường. Cải, Hoắc Kiến Vũ đi vào. An, bình tĩnh đi em. Ngoan nín đi, Hoắc Kiến Vũ đưa tay lau nước cho cô. Kiến Vũ, có phải bảo bối vẫn còn trong bụng em phải không? Tuệ An, bảo bối là không có duyên với chúng ta, sau này khi em khỏe lại bảo bối sẽ về với chúng ta mà. Không không, bảo bối giận em rồi, tại em mà bảo bối mất, nếu như em không giấu anh thì bảo bối vẫn còn. Kiến Vũ, xin lỗi anh. Triệu Tuệ An hòa khóc, cả cơ thể được Hoắc Kiến Vũ ôm trọn. Em không có lỗi, ngoan nín đi, lỗi do anh không bảo vệ tốt cho hai mẹ con. Anh mới là người có lỗi. Không đâu Kiến Vũ, anh trách em đi, anh la em đi, tại em mà con mất. Tại em, Triệu Tuệ An gào lên rồi ngất đi trong vòng tay của Hoắc Kiến Vũ. Tuệ An, mau gọi bác sĩ, nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiến Vũ bế cô lên đặt lên giường. Cách chương.